Chương 1013, Một Quyền. Ngươi muốn đánh cho ta đưa Chí Tôn Linh Dịch trả lại cho ngươi. Trước luyện thể tháp, hào quang tản đi một đạo thân ảnh trẻ tuổi dần hiện ra, một quan u lãnh nhìn chằm chằm vào Tông Đằng như cười như không, bộ dáng như vậy ngoài trừ Mục Trần còn có thể là ai. Mà khi hắn đột ngột xuất hiện lập tức dẫn tới cường giả nơi đây sắc mặt đại biến, vẻ mặt khó có thể tin nổi, giống như gặp quỷ rồi. Bọn họ căn bản là không thể tin Mục Trần lại có thể còn sống trong luyện thể tháp đi ra. Mặc Phong cùng Hàn Sơn cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Mục Trần, việc này cũng là ngoài dự liệu của bọn hắn, một quyền kia của Huyết Chiến Vương khủng bố đến trình độ nào, Mục Trần hắn làm sao có thể còn sống sót? Ngươi còn sống? Ngay cả Định Lực Như Tông Đằng con mắt cũng trừng lớn không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong lúc nhất thời lời nói ra đều có chút lắp bắp, bởi vậy có thể thấy được trong lòng hắn hoảng sợ thế nào. Nhờ hồng phúc của ngươi, mọi chuyện đều tốt. Mục Trần cười tủm tỉm trả lời, chỉ là trong nụ cười nhưng lại cảm thụ không có đến nửa điểm tình cảm. Không nghĩ tới thời gian hắn mới biến mất chưa lâu vậy mà thằng này đã hổ báo cáo chôn như thế rồi. Tông Đằng sắc mặt âm tình bất định. Cách đó không xa, cường giả Lôi Nha tộc vốn là muốn thừa cơ ra tay cũng là sững sờ. Lục Tùy trên khuôn mặt âm tàn vào lúc này càng là cứng lại dần tới sắc mặt xanh trắng luân chuyển. Hắn vốn là muốn thừa dịp thời điểm thực lực cửu u bên này đại tổn trả thù một lần, nhưng không ngờ tới Mục Trần vậy mà lại thoát chết chui ra. Mà đang lúc sắc mặt Lục Tùy biến ảo, ánh mắt Mục Trần giống như lưỡi dao sắc bén lại lần nữa quét về phía hắn, thản nhiên nói, lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lại vẫn dám chủ động đụng đến. Lục Tùy nghe vậy, khuôn mặt lập tức đanh lại, trong mắt hung quang chớp động, tự hồ muốn đem Mục Trần đánh cho một trận. Ha ha, khẩu khí thật sự là lớn. Tông Đằng lúc này thần sắc rốt cục cũng hồi phục, chỉ có điều khuôn mặt hắn như trước một mảnh âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào Mục Trần lạnh giọng cười cười nói, trong ngôn ngữ cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Tuy hắn biết được Mục Trần trong luyện thể tháp đã lấy được không ít chỗ tốt nhưng thực lực so với hắn xem ra vẫn còn có một ít chênh lệch. Hiện tại Mục Trần có thể được hắn nhìn thẳng vào một ít, nhưng muốn đơn giản hù dọa Tông Đằng hắn, còn xa xa cũng thể không đạt được. Hơn nữa tại đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho cửu U Tước tộc cùng chúng ta Thiên Bằng tộc, Lôi Nha tộc trở mặt hay sao? Nói như vậy hậu quả này ngươi có thể xác định ngươi một cái nhân loại có thể gánh vác. Nghe được lời nói của Tông Đằng, Lục Tùy nghĩ, bọn hắn hai đại chủng tộc nếu như liên thủ, đội hình này so với Mục Trần bọn hắn mạnh hơn nhiều, cho nên không cần phải e ngại Mục Trần cái gì. Hơn nữa, hắn cho rằng khi trước thua Mục Trần không phải hắn thực lực không đủ, chỉ là hắn ngay từ đầu lòng mang khinh thường, dẫn đến bị Mục Trần chiếm trước tiên cơ. Trực tiếp bằng thủ đoạn lôi đình, đưa hắn bước ra lôi đài, lúc đó mới bị đào thải. Nếu như hắn ngay từ đầu toàn lực ứng phó, dùng thực lực thất phẩm chí tôn, Mục Trần muốn chiếm thượng phong cũng là rất khó. Nghĩ đến đây Lục Tùy trong mắt hung quang không khỏi càng lớn, lúc này điềm nhiên nói, ha ha, Tông Huynh nói không sai, ta hôm nay ngược lại là muốn xem, ta đụng đến, ngươi lại có thể làm gì được ta. Lời vừa nói xong, hắn trực tiếp một bước đi ra, quanh thân linh lực bàn bạc vũ động, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Xung quanh luyện thể tháp, những cường giả các tộc thấy tình trạng dương cung bạc kiếm ở đây cũng là ánh mắt kỳ dị, Lôi Nha tộc vậy mà cùng Thiên Bằng tộc trực tiếp liên thủ đối kháng cửu U Tước tộc. Như vậy đối với bọn họ hiển nhiên không phải tin tức tốt. Mục Trần này vẫn là tuổi trẻ lỗ mãng rồi, lời nói thật không suy nghĩ, trực tiếp lại đem Lục Tùy cùng Tông Đằng bước đến liên thủ. Đúng vậy, hai người này dù sao cũng là có thể tiến vào luyện thể tháp thiên kiêu, nếu như bọn hắn liên thủ nhìn đội hình này, ngược lại là cửu U Tước tộc khó có thể chiếm được chỗ tốt. Việc này làm không tốt, Mục Trần sẽ làm cửu U Tước tộc tổn thất không nhỏ. Mà chiếm được tiện nghi Lục Tùy cùng Tông Đằng chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy mà từ bỏ ý đồ. Từng tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, những cường giả các tộc âm thầm lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Mục Trần ngôn ngữ quá mức cuồng vọng, làm cho xuất hiện tình huống này đối với bọn họ ngược lại cục diện cực kỳ bất lợi. Nếu như cư xử ôn hòa một chút, hiển nhiên có thể trực tiếp đẩy lui Lôi Nha tộc, sau đó đối phó Thiên Bằng tộc rồi quay lại đối phó Lôi Nha tộc, nói như vậy không thể nghi ngờ mới là kế sách hoàn mỹ nhất. Những tiếng bàn tán lặng yên truyền ra, Tông Đằng mắt lộ hung quang nhìn qua Lục Tùy, khóe miệng cũng là nhấc lên một nụ cười gian xảo, vốn hắn còn lo lắng Lục Tùy sẽ vì Mục Trần xuất hiện mà lui, nhưng dưới mắt xem ra là hắn quá lo lắng, lại nói tiếp, hắn còn muốn cảm tạ Mục Trần một cái nữa nha, bắt ngươi như thế nào sao? Mà đối với rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Mục Trần lại vẫn còn như không nghe thấy, ánh mắt càng phát ra vẻ u lãnh, chăm chú nhìn vào Lục Tùy, trên mặt nở một nụ cười đầy hàn ý. Sau đó, hắn trực tiếp nhấc chân bước đi ra ngoài, phanh, kim quang sáng chói từ trong cơ thể Mục Trần bộc phát ra, thân ảnh của hắn vịt một tiếng giống như là quỷ mị trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà tại lúc thân ảnh Mục Trần biến mất, Tông Đằng là người đứng gần nhất trước tiên có chỗ phát giác, lúc này biến sắc, linh lực trong người tuôn ra lao đến đem Mục Trần ngăn cản lại. Bá, bất quá thân ảnh hắn vừa động, trước mặt tựa hồ có vệt đen thoáng qua, sau đó một đạo quang ảnh phản phất xẹt qua hắn, cái loại tốc độ đáng sợ này, trực tiếp làm cho sau lưng Tông Đằng lập tức có một tầng mồ hôi lạnh. Người này như thế nào tốc độ lại trở nên nhanh như vậy? Phải biết rằng, Tông Đằng bản thân là thiên bằng nhất tộc, cho nên tốc độ cũng là hắn chỗ am hiểu nhất, nhưng đạo quang ảnh lúc trước hắn đến lộ tuyến đều không thể phát giác, cũng đã xẹt qua hắn. Loại tốc độ này, quả thực đáng sợ. Mà ở thời điểm mồ hôi lạnh Tông Đằng bốc lên, cách đó không xa Lục Tùy sắc mặt kịch biến, hắn chỉ là thấy một đạo kim quang xẹt qua ánh mắt, bất quá bản thân hắn dù sao cũng là thất phẩm chí tôn, thân thể gần như phản xạ có điều kiện liền bắn trở ra, cùng lúc đó một quyền đánh ra, linh lực cuồn cuộn mang theo lôi quang gào thét đánh tới, oanh, nhưng mà, đạo kim quang kia như cũ ngang ngược vọt tới, trực tiếp ngạnh kháng lôi quang linh lực phía trên, sau đó lôi quang nứt vỡ, hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán, bá, kim quang lấp lóe, Lục Tùy kinh hãi nhìn thấy thân ảnh Mục Trần xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên khuôn mặt tự hồ chứa đựng một chút ý trào phúng, bắt ngươi như thế nào sao? Hắn mở miệng nói một câu, sau đó một quyền đánh ra, quyền phong cổ đảng, cũng không mang theo chấn động linh lực gì, chỉ là kim quang lập lòe ẩn ẩn giống như là có thêm tiếng long ngâm vang lên, sau đó Lục Tùy nhìn thấy không gian trước mặt hắn vậy mà bị một quyền của Mục Trần làm nứt vỡ, từng đạo vết trạng đen kịt, một cổ lực lượng điên cuồng truyền đến làm cho da đầu hắn rung lên. Làm sao có thể, Lục Tùy bị một quyền kia của Mục Trần trực tiếp làm cho sợ tới mức hồn siêu phách lạc, hắn phát giác được Mục Trần cũng không có sử dụng linh lực, như vậy nói cách khác một quyền này của Mục Trần hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể, nhưng chính một quyền này cũng đã làm cho hắn thất phẩm chí tôn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Mà lúc này quyền phong Mục Trần cực nhanh, Lục Tùy đem hết linh lực ngưng tụ toàn lực chống đỡ, tại trước người hắn biến thành một mặt lôi thuẫn. Lôi quang cuốn quanh phản phất như lôi nha vương cảnh lực phòng ngự cường đại tràn ra, đông, nắm đấm kim quang vẫn không chút nào chậm lại trùng trùng điệp điệp oanh kích phía trên lôi thuẫn, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, lôi thuẫn chỉ giữ vững được một cái chớp mắt, trong ánh mắt hoảng sợ của Lục Tùy bạo vỡ, lôi quang văng khắp nơi, nắm đấm kim quang ngang ngược xuyên thấu mà qua, giống như bồn lôi oanh kích trên lồng ngực Lục Tùy, lực lượng đáng sợ trào ra, thân thể hắn trực tiếp bị một quyền hung hăng đánh bay đi, phanh, phanh, phanh. Trên đường đi những phế tích kiến trúc trực tiếp là bạo vỡ, để lại trên mặt đất một vết chói mắt mấy trăm trượng xung lực từ đó lan tràn ra. Xung quanh luyện thể tháp, lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lúc trước những tiếng bàn luận xôn xao kia vào lúc này đã sớm biến mất sạch sẽ. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều là ngốc trệ, bọn họ không cách nào tưởng tượng. Lục Tùy đạt tới thực lực thất phẩm chí tôn, thậm chí ngay cả một quyền chỉ bằng sức lực nhục thể của Mục Trần cũng không đỡ nổi. Phía xa Lục Tùy toàn thân máu tươi, lồng ngực lõm xuống, đến nửa người hắn đều là bị phế tích chôn vùi không biết sống chết. Làm sao có thể? Có người lẩm bẩm nói, lúc trước trong luyện thể tháp Mục Trần tuy nói thắng Lục Tùy, nhưng đích thật là bởi vì nguyên nhân chiếm được tiên cơ, mà bây giờ Lục Tùy đã biết được lợi hại của Mục Trần, hiển nhiên đã có đề phòng, nhưng với phòng bị trùng trùng điệp điệp như vậy, hắn ngược lại là bị Mục Trần trực tiếp một quyền gọn gàng mà linh hoạt đánh thành chó chết. Lúc này tất cả mọi người đều là im bặt. Bọn họ bây giờ mới hoàn toàn hiểu được vì cái gì, Mục Trần căn bản cũng không có nửa điểm kiên kỵ muốn tách ra đối phó, bởi vì hắn hiện tại đủ để đơn giản đem cái gọi là liên thủ này đánh cho tan nát. Bất luận cái gì liên hợp, trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là làm trò cười cho thiên hạ. Đám cường giả Lôi Nha tộc cũng là ngơ ngác nhìn qua một màn này, bọn hắn lúc này thậm chí ngay cả tâm tư ra tay giúp đỡ đều không có, bởi vì một quyền giống như bôn lôi lúc trước, trực tiếp làm cho bọn hắn tin tưởng minh bạch song phương chênh lệch thế nào. Mà ở trong vô số ánh mắt kinh hãi giống như là gặp quỷ, Mục Trần lại không đếm xỉa tới, thu hồi ánh mắt, sau đó trên thân thể kim quang cũng là thu liễm lại, chợt hắn nhàn nhạt cười cười, có thể bắt ngươi như vậy, không biết có đủ hay không. Nhưng mà đối với câu hỏi của hắn, không ai lên tiếng đáp lại, bởi vì lúc này Lục Tùy đã bị Mục Trần quánh cho không biết sống chết. Mục Trần cũng không để ý tới Lục Tùy sống hay chết, nhẹ nhẹ phủi tay, sau đó liền xoay người lại, miệng nở một nụ cười mà như không cười, ánh mắt hướng về phía Tông Đằng sắc mặt đang dị thường khó coi, nhàn nhạt nói, tới phiên ngươi.